Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 648 tâm còn nghi vấn hoặc, Tư Mã U Nguyệt ngốc rớt bộ dáng rất ít thấy, hiện tại nàng đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thất thần làm gì, này không phải ngươi muốn sao, Hứa Tấn hỏi, sư phó. Thứ này ngươi chỗ nào tới? Là thật vậy chăng? Tư Mã U Nguyệt cầm đại địa chi mắt, nhất thời phản ứng không kịp. Không phải nói là đại địa chi mắt là học viện trấn viện chi bảo sao? Không phải nói rất nhiều người đều ở đánh thứ này chủ ý sao? Không phải nói nó thực khó đến sao? Vì cái gì nàng dễ dàng như vậy phải tới rồi? Này nên không phải là giả đi. Chẳng lẽ là Hứa Tấn lấy thứ này hù nàng? Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt hoài nghi ánh mắt, Hứa Tấn mí mắt chịu chịu. Tiểu gia hỏa này cư nhiên không tin chính mình. Ta cho ngươi đồ vật, tự nhiên là thật. Hứa Tấn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không tin chính mình, còn trừng lớn đôi mắt trang vô tội, đều tưởng một chân đá lên rồi. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn này bảo đảm, lúc này mới mỹ tư tư đem đại địa chi mắt thu lên. Sư phó, thứ này ngươi chỗ nào tới? Nàng cười tủm tỉm nhìn Hứa Tấn, liền kém chân chó đi cho hắn ít chân xoa vai. Người khác đưa, Hứa Tấn nói. Ai đưa? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Như vậy, quý trọng đồ vật cũng không phải là người bình thường người tài ba đưa đi. Chúng ta muốn hay không cảm ơn nhân gia? Cảm tạ cái gì tạ? Tên kia cam tâm tình nguyện, Hứa Tấn nói. Như vậy không hảo đi. Nói như thế nào cũng là trong học viện mặt nhân vật trọng yếu. Chúng ta liền như vậy cầm nhân gia đồ vật, không cần phải xen vào nàng, Hứa Tấn không kiên nhẫn nói. Vậy được rồi, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Hảo, đi xuống đi, Hứa Tấn đuổi người. Sư phó, Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ chưa động. Còn có chuyện gì? Sư phó, tiểu thất thân phận ngươi biết không? Tư Mã U Nguyệt do dự một chút, hỏi, như thế nào? Tiểu thất thoạt nhìn cũng chính là cái vài tuổi tiểu nữ oa. Chính là thực lực của nàng lại so với ta còn lợi hại. Ta đã từng hoài nghi nàng là hóa hình thần thú. Chính là lại không ở trên người nàng cảm nhận được linh thú hơi thở. Nếu là trong học viện mặt học sinh, ta tưởng sư phó hẳn là biết. Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, ta xác thật biết, Hứa Tấn nói. Kia nàng là ai môn hạ? Như thế nào sẽ thường xuyên ở núi non len lỏi? Vì cái gì sẽ lợi hại như vậy tu vi? Thân phận của nàng ngươi đừng để ý. Liền như vậy cùng nàng chỗ, nên biết đến thời điểm sẽ biết. Đúng rồi, tên kia luôn là ăn không đủ no. Ngươi nhiều cho hắn chút ăn. Không cần lo lắng căng chết nàng, Hứa Tấn nói. Hảo, đi xuống đi, Nga. Hảo đi, nàng sảng khoái trở về. Tuy rằng Hứa Tấn chưa nói tiểu thất thân phận, nhưng là nàng đều nói không thành vấn đề. Đó chính là thật không thành vấn đề. Nàng tuy rằng nhìn tiểu thất thực thảo hỉ, chính là trong lòng cũng là suy đoán thân phận của nàng. Phía trước còn tưởng nếu không tốt, kia chỗ một đoạn nhật tử xem tâm tính. Hiện tại Hứa Tấn nói không thành vấn đề, nàng liền có thể tỉnh này một bước. Nghĩ đến tiểu thất, nàng lại nghĩ tới tiểu đồ, đều là thiên phú dị bẩm tiểu hài tử. Nhìn đến tiểu thất thời điểm nàng tổng hội thường thường nghĩ đến tiểu đồ. Đây cũng là nàng đối tiểu thất tương đối thích một nguyên nhân. Nàng trở lại trong phòng, tiểu thất đã đem trên bàn đồ vật ăn xong rồi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, nàng mắt trông mong nhìn nàng. Ngươi lại ăn xong rồi? Cư nhiên so với ta ra tiểu mộng còn có thể ăn. Tư Mã U Nguyệt nhịn không được cảm thán. Tiểu mộng là ai? Tiểu Thất tò mò hỏi, cư nhiên còn có cùng nàng giống nhau có thể ăn. Ta khế ước thú, Tư Mã U Nguyệt nói, nàng cùng ngươi còn rất giống, giống nhau là cái tiểu oa nhi, hừ, không thích. Tiểu Thất rầu miệng nói, Tiểu Thất, ngươi về sau là muốn đi theo ta sao? Tư Mã U Nguyệt đột nhiên hỏi. Tiểu Thất gật gật đầu, nếu ngươi muốn cùng ta cùng nhau nói, liền phải tiếp thu ta người bên cạnh. Không cần ngươi nhất định phải thích bọn họ, nhưng là cũng không cần cùng bọn họ đối với tới. Ta nhưng không thích ta bên người người bất hòa khí. Ngươi nếu là làm không được, liền không thể đi theo ta. Tư Mã U Nguyệt trịnh trọng nói. Hảo đi, Tiểu Thất bất đắc dĩ nói. Ta bảo đảm không ăn bọn họ. Tư Mã U Nguyệt bị nàng cái này lời nói chọc cười, duỗi tay chọc chọc cái trán của nàng, cười nói, ngươi như thế nào cái gì đều là ăn không ăn, hừ, người xấu đều nên ăn luôn. Tiểu Thất hừ hừ nói, rất nhiều đánh ta chủ ý người rất nhiều đều bị ta ăn luôn, bất quá ra ra cũng không cho ta ăn, chính là những người đó thực chán ghét, thật muốn ăn bọn họ, chính là lại không thể. Ai, sầu chết ta. Tiểu Thất đôi tay chống ở trên bàn, vẻ mặt rối rắm bộ dáng, xem đến Tư Mã U Nguyệt buồn cười không thôi. Đột nhiên nàng sắc mặt đột biến, đối Tiểu Thất nói, ngươi ở chỗ này, ta đi ra ngoài một chút. Ta cũng đi. Tiểu Thất cọ một chút đứng lên, rất có U Nguyệt ở đâu nàng liền ở đâu ý tứ. Tiểu Thất, ta đi ra ngoài là có việc, khả năng sẽ cùng người đại gia, đến lúc đó tiểu tâm bị thương ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, đánh nhau ta tuy rằng không thích, nhưng là người khác cũng thương không đến ta. Tiểu Thất vẫy vẫy tiểu nắm tay. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy, nghĩ đến nàng công phu so với chính mình còn cường, liền gật gật đầu, mang theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Chờ bọn họ đi ra ngoài, trên lầu Hứa Tần ở trong phòng hô to một tiếng, nho nhỏ, có người khi dễ ngươi tiểu sư đệ. Cái gì? Nho nhỏ đang ở rửa sạch chính mình luyện đan dư lại tạp vật, vừa nghe lời này, ném xuống đồ vật liền ra tới. Sư phó, ai dám khi dễ tiểu sư đệ? Giáp Hàn Diệu xong cửa phòng mở ra, người nào đó chống nạnh đứng ở cửa, quát, ai dám khi dễ nhà ta tiểu Nguyệt Nguyệt? Mới ở chung một ngày, này tiểu sư đệ liền biến thành tiểu Nguyệt Nguyệt. Các ngươi đi trước nhìn xem sẽ biết. Hứa Tần lười nhác nói, hảo, chúng ta liền đi xem monster. Hàn Diệu xong một bước vượt ra tới, túm Tô Tiểu Tiểu quần áo liền ra sân. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Thất một đường chiều Tư Mã U Minh bọn họ trụ địa phương chạy tới. Còn chưa tới liền nghe được trong viện truyền đến ồn ào tiếng động, tùy theo cùng nhau còn có đánh nhau thanh cùng thét to thanh. Nghe được bên trong tiếng hô, nàng nhanh hơn nện bước, đẩy ra viện môn đi vào. Đánh chết bọn họ, thượng, nhà, cho các ngươi sớm một chút cúi đầu càng không nghe. Hiện tại bị đánh đi, muốn đánh chúng ta, các ngươi còn không có kia tư cách. Khúc Béo một quyền huy tới rồi đối phương trên mặt. Mập mạp, cho ta tấu, hung hăng tấu. Bắc Cung Đường đứng ở sân bên cạnh, lớn tiếng nói, xét đánh xạ đoàn có gì đặc biệt hơn người, dám đến chúng ta nơi này tới dương oai, giống nhau đều đến cho ta tấu. Các ngươi dám tấu chúng ta, các ngươi biết chọc chúng ta kết cục sao? Hừ, ta quản ngươi nhóm cái gì xét đánh không xét đánh, hôm nay tấu chính là các ngươi. Các huynh đệ cùng nhau thượng, này một năm tân sinh thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn bọn họ. Tư Mã U Nguyệt vào cửa liền nhìn đến một bộ như thế hỗn loạn cục diện. Vèo, một người bị Khúc Béo ném ra tới, vừa lúc là chiều Tư Mã U Nguyệt phương hướng. Nàng quần áo một sách quần áo, thân mình nhảy, đem bay tới người nọ lại đạp trở về, đem sét đánh xạ đoàn người tập vừa vặn, mà hỗn loạn cục diện cũng bởi vậy an tịnh lại. Hết chương.